Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì? Hàn Tiến yên lặng nhìn nàng. Lư Kiều Nguyệt không nói lời nào, chỉ là cúi đầu. Ngươi liền nguyên nhân đều không nói, người khác lại như thế nào sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi? Hàn Tiến nhíu mày, nói, ngươi là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó đi, ngươi quá quan tâm tiểu cữu cữu ngươi. Nói tới đây, Lư Kiều Nguyệt dường như phục hồi tinh thần lại. Không tự giác chung, nàng thế nhưng nói nhiều như vậy. Nàng nhịn không được đi xem thần sắc Hàn Tiến, thấy hắn lâm vào trầm tư, mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quả nhiên là nghẹn lâu rồi. Lư Kiều Nguyệt cũng hy vọng là như thế, nhưng sự thật cũng không phải. Nàng nỗ lực mà nghĩ nên nói như thế nào, mới có thể thuyết phục đối phương, đồng thời không để đối phương phát giác cái gì dị thường. Nhưng cho dù là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cũng không thể là cùng đoạn thời gian mơ cùng một giấc mộng. Người không biết, cái mộng kia quá chân thật, ta mơ thấy tiểu cữu cữu làm buôn bán lỗ sạch vốn. Không riêng như thế, người còn bị trọng thương, sau khi thương thế lành vẫn què một chân, tự đó về sau hắn không gượng dậy nổi. Vì hắn mang toàn bộ tiền trong nhà đổ vào khiến sau đó gia đình không yên, ông bà ngoại cũng vì thế. Lời nói đều nói thành như vậy. Lư Kiều Nguyệt cũng không thể giấu giếm nữa, tổng muốn tìm cái lý do thuyết phục đối phương, nói. Ta mộng thực phiến diện, cũng không có nằm mơ ngươi đã chết, bởi vì ở trong mộng, này là ta nghe được nương nói. Ta chỉ là nghe mẹ nói, tiểu cữu cữu có một cái hảo huynh đệ, vì cứu hắn mà chết, đây cũng là chân chính nguyên nhân tiểu cữu cữu lúc sau chưa gượng dậy nổi. Hàn Tiến ngẩn ra, lâm vào thật lâu sau trầm tư. Ta kết cục khẳng định là không tốt đi, rất có thể là đã chết. Đây là nguyên nhân ngươi ngăn cản ta và ngươi tiểu cữu cữu làm buôn bán. Ta có phải hay không sẽ chết? Hàn Tiến như suy tư gì, hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Đây là lý do ngươi nóng lòng muốn nghe được tin tức sinh ý của tiểu cữu cữu ngươi. Ngươi cũng không phải bởi vì lo lắng hắn sẽ lỗ vốn, mà là từ đầu đến cuối liền muốn ngăn cản hắn làm cửa sinh ý này. Nghi hoặc trước đó ở trong nháy mắt rốt cuộc được đến giải đáp. Ta đây đâu? Hàn Tiến đột nhiên nói. Nếu ngươi nằm mơ mơ thấy ngươi tiểu cữu cữu làm buôn bán bồi, ta đây khẳng định là cùng hắn cùng nhau làm, hắn đều bị thực trọng thương, còn tàn phế, ta đây đâu? Lư Kiều Nguyệt theo bản năng lảng tránh ánh mắt Hàn Tiến nhìn qua. Nửa ngày sau, hắn nâng lên mắt hướng Lư Kiều Nguyệt, có chút gian nan nói. Có lẽ ngươi thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Lư Kiều Nguyệt không nói gì, chỉ là nhìn hắn. Hàn Tiến cười khổ, ta vốn là không tin, chính là nghe ngươi vừa nói như vậy, như thế nào liền có chút tin. Hàn Tiến trầm ngâm một chút nói, ngươi phân tích như vậy thật ra rất có đạo lý. Kia Tiến tử thúc ngươi có thể ngăn cản tiểu cữu cữu ta làm cửa sinh ý này. Hàn Tiến kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Ta khi nào nói ngăn cản tiểu cữu cữu ngươi kết phương? Được rồi, coi như nó không phải hư ảo. Vậy sao ngươi không phương đổi một ý nghĩ ngẫm lại? Nếu ngươi nằm mơ mơ thấy tai họa, cũng có khả năng cũng không phải thảm kịch sắp phát sinh, mà là đại biểu là một loại báo động trước, làm chúng ta đi tránh đi mầm tai họa. Lư Kiều Nguyệt ngây ngần cả người, không thể không thừa nhận, Hàn Tiến xác thật là cái người thông minh, thực sẽ suy một ra ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt cũng là hiện tại mới phát hiện, Tiến tử thúc thông minh hơn mình nghĩ. Theo lý thuyết bọn họ đều là mãng phu, nhưng hắn lại không phải. Đại để đây cũng là vì sao người khác chỉ có thể du côn, mà hắn lại có thể làm đầu lĩnh đám du côn. Cách chương.